truyền nhân của thần y tái thế. Chương 948, cái tát này như đánh thẳng vào mặt 10 gia tộc lớn. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cập nhật nhanh nhất trên truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, người đàn ông mặt mày tái mét, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn cầm giấy bút lên. Lâm Mạc Huy hài lòng gật đầu, ánh mắt quét qua những người khác. Còn mấy người thì sao? Muốn thử không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, cả đám hốt hoảng nhặt giấy bút lên và bắt đầu viết. Còn Lưu Lân vẫn đang cắn răng nghiến lợi cố chống cô. Lâm Mạc Huy liếc nhìn anh ta một cái. Tao vừa mới chặt đấy là ngón tay trái của mày, tay phải để lại cho cậu viết. Nếu mày không muốn viết cũng được thôi, tao liền đem ngón tay bên tay phải của mày chặt ngay bây giờ. Mày có thể thử, xem tao có dám hay không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lưu Lân sắc mặt tái nhợt cuối cùng cũng cầm giấy bút lên, bắt đầu viết. Lâm Mạc Huy ngồi trên sofa yên lặng nhìn tất cả những chuyện này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, sau hơn nửa tiếng đồng hồ anh cầm hết đống giấy tờ này lên xem lại lần nữa. Những người này viết không nhiều, thông tin mà họ có còn ít hơn mà những tài liệu mà Lâm Mạc Huy đang nắm giữ. Tuy nhiên, điều này cũng không quan trọng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, quan trọng là những thứ này được viết bởi người của Lưu Lân, và những thứ này có thể được dùng làm bằng chứng chống lại nhà họ Lưu. Một tiếng đồng hồ sau, có tiếng gõ cửa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lưu Lân vừa nghe thấy âm thanh, liền nhảy dựng lên, run giọng nói. Bố, bố cứu con. Lâm Ngọc cũng lộ vẻ kích động, cô ta oán giận trừng mắt với Lâm Mạc Huy, nghiến răng nói. Lâm Mạc Huy, chủ nhà họ Lưu đến rồi, anh chết chắc rồi. Tôi cũng đã nói, anh Lần là người mà anh không nên động vào, vậy nên anh cút nhanh khỏi đây đi. Là do anh không nghe lời, chuyện này không thể trách người khác được. Đây là do anh gieo gió giặt bão. Nhớ đọc truyện trên truyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Lâm Mạc Huy cười khinh, thản nhiên mở cửa phòng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, một đám người từ bên ngoài bước vào, đứng đầu là một người đàn ông có thân hình trung bình. Người đàn ông này chính là Lưu Thiên Anh, chủ nhà họ Lưu. Ông ta và Lâm Mạc Huy đã từng gặp nhau. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, lúc trước khi nhà họ Chu xét xử Lâm Mạc Huy, tất cả các chủ nhà đều đã có đến. Nhìn thấy hoàn cảnh bị đất của con trai, gương mặt của Lưu Thiên Anh không giấu được sát khí. Hóa ra là anh Lâm, tôi còn tưởng là ai. Tôi không biết đứa con trai bất hiếu của tôi đắc tội với cậu Lâm chỗ nào, mà lại ra tay độc ác với nó như vậy. Cậu Lâm không hổ danh được ông trời ủng hộ, không để 10 gia tộc lớn của chúng tôi vào mắt chút nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lưu Thiên Anh bắt đầu quy tội, đem 10 gia tộc lớn để uy hiếp Lâm Mạc Huy. Lâm Ngọc sửng sốt, cô không ngờ rằng một nhân vật lớn như Lưu Thiên Anh lại biết đến Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy mỉm cười, đi thẳng đến chỗ Lưu Thiên truyện 88. Nét trang web cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, anh, đột nhiên tát vào mặt Lưu Thiên Anh. Mọi người xung quanh đều ngẩn ra, không ai nghĩ rằng Lâm Mạc Huy lại to gan như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, đặc biệt là Lâm Ngọc, trong mắt cô ta trợn tròn, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, thật là liều lĩnh. Muốn chết à, gocchuyenaudio.com. Một lão già bên cạnh ông Lưu giận dữ mắng một tiếng rồi lao nhanh về phía Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy không nói lời dư thừa, cùng ông ta tiếp qua ba chiêu, liền bắt lấy sơ hở, dùng một quyền thiếp sơn khảo trực tiếp đánh bay ông ta ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, sắc mặt của Lưu Thiên Anh đột nhiên thay đổi, người này là vệ sĩ riêng của ông ta, thực lực vô cùng cao cường. Không ngờ trước mặt Lâm Mạc Huy còn không trụ nổi ba chiêu, thực lực của Lâm Mạc Huy thật đáng kinh ngạc. Nhìn thấy mọi người phía sau muốn ra tay, Lưu Thiên Anh vội vàng vung tay ra hiệu cho bọn họ dừng lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, thật sự muốn đánh, tuy rằng ông ta có rất nhiều người ở bên cạnh nhưng chưa chắc có thể làm gì được Lâm Mạc Huy. Ngược lại, nếu Lâm Mạc Huy muốn giết ông ta có muốn chạy cũng không được. Lưu Thiên Anh sờ sờ mặt lạnh lùng nói, cậu Lâm, cái tát này chính là tát cả 10 gia tộc lớn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy chế nhạo, thật sao, vậy thì những việc sai trái mà con trai ông làm cũng... Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, cách chương.